Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350. Ma giáo. Số không rõ khô lâu điên cuồng từ trong biển leo ra mặt nước. Có thể nhìn thấy nửa người trên của bọn nó tất cả đều là mục nát cái hố. Mà xuống nửa người thì có lẽ có không trọn vẹn. Đại lượng khô lâu bò động tác. Tại trên bờ biển ma sát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Thanh thế kinh người, lập tức liền hấp dẫn đến thiên cơ thành bên trong chú ý của mọi người. Đó là cái gì? Giống như có đồ vật gì dựa đi tới. Mượn thiên cơ thành tự thân phát ra ban ngày dương chi quang. Không ra mấy hơi, trên tường thành thủ vệ đệ tử liền nhìn rõ ràng những cái kia bò qua tới rốt cuộc là thứ gì. Giống như con cua đại quân nhập cảnh các hài cốt tất tiếng sột soạt tốt. Lại cho người ta nhịn không được hiện lên một loại dùng mình cảm giác. Không tốt, là yêu dị, nhanh đi xin chỉ thị phía trên. Thiên cơ thành tường thành cũng là có ban ngày dương chi quang hiển hiện. Khi khô lâu chạm đến lúc, tiếp xúc đến tường thành bộ vị liền sẽ nháy mắt tan rã. Nhưng ngay cả như vậy, nhưng không có một điểm ma diệt rơi những này từ trong biển bò ra tới yêu dị. Chuẩn bị xâm lấn thiên cơ thành tầm nhìn, từng tầng hài cốt dưới thành tích lũy, lấy về phần càng trồng càng cao, càng trồng càng cao, cho về sau hài cốt lại giống như cầu thang trồng trồng điệp điệp. Như thế chi lai, thiên cơ thành tường thành ưu thế liền triệt để đánh mất. Nhanh, những hài cốt này bò lên, động thủ rõ ràng, theo tiểu đội trưởng ra lệnh một tiếng. Tất cả trên tường thành thủ vệ đệ tử cũng bắt đầu lấy binh khí đi đập nện những hài cốt này. Những này hài cốt cực kỳ yếu ớt. Trên cơ bản chính là một chút một cái. Nhưng vỡ vụn tàn mát sau cốt phiến sẽ vì những này xương bậc thang tiếp tục gia tăng độ cao. Thiên cơ thành, thình lình đã lâm vào một cái nguy cơ to lớn ở trong. Một thiên cơ thành đệ tử không cẩn thận bị hài cốt dùng tay bắt chúng. Trên cánh tay quần áo nháy mắt phá tan đến, trên cánh tay cũng là nháy mắt xuất hiện năm đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Mặc dù là nhìn không về phần chí tử vết thương, nhưng là người này lại không hiểu lớn tiếng kêu rên lên. Lập tức toàn thân bắt đầu tản mát ra khí xám, chỉ chốc lát sau liền hóa thành một bộ không thịt hài cốt ngã xuống nguyên địa. Tạch tạch tạch, hài cốt trong hai mắt nhấp nhoáng hai viên hỏa cầu, trực tiếp liền từ nguyên địa đứng lên, thình lình gia nhập đối kháng thiên cơ thành hành động ở trong. Lây nhiễm, khuếch tán, hài cốt uy lực nhưng xa xa muốn so thiên cơ thành các đệ tử tưởng tượng lớn hơn. Không đầy một lát tường thành phía trên liền luân hãm. Nhưng cũng may vẫn như cũ có ban ngày dương chi lực có thể ngăn cản một hai. Không về phần khiến cái này yêu dị dễ như trở bàn tay liền xâm nhập tiến thiên cơ thành bên trong. Tần Nguyệt Sinh đứng tại thiên cơ thành chỗ cao nhất nhìn xuống cái này một màn cảnh tượng. Lông mày có thể nói là thật sâu nhăn lại. Có thể điều động như thế một chi khổng lồ yêu dị bộ đội. Kia người sau lưng thực lực cũng không cho khinh thường a. Nhưng vào lúc này, thiên cơ thành đưa lưng về phía Đông Hải phương hướng, chợt có từng đợt quỷ khóc sói gào vang lên, liền thấy đại lượng dị thú từ trong rừng rậm gào thét vọt ra. Chạy chấn dưới đất là ầm vang rung động, đúng là hổ báo sói đẳng dã thú, bọn chúng trên thân buộc đầy bao khỏa. Cuối cùng trên thành mọi người nhìn chăm chú phía dưới, không sợ sinh tử đụng đầu vào trên tường thành. Oanh, oanh, oanh, tiếng ầm ầm tứ khởi liên tục, thiên cơ thành tường thành mặt ngoài trực tiếp liền nhiều hơn một cái to lớn cái hố. Xuyên qua, đến tiếp sau dã thú vọt thẳng nhập trong thành, nhưng lại gặp đến kịp thời tổ chức thiên cơ thành đệ tử. Bọn hắn tạo dựng lên từng đạo phòng tuyến, ngăn cản dã thú xâm nhập, vẻn vẹn không đến nửa nén hương công phu. Thiên cơ thành liền đã trở nên nguy cơ trùng trùng, chiến hỏa không ngừng, Thần toán lão nhân đứng tại trung ương quảng trường cây kia trên cây cột. Đêm xem sao trời, chỉ gặp hắn trong đồng tử có 7 cái ánh sáng điểm. Tạo thành hình dáng như bắc đầu thất tinh không khác. Ta thiên cơ thành đứng sững mấy trăm năm, dám tìm thiên cơ thành phiền phức. Vậy hôm nay lão phu liền đến cùng ngươi đấu một trận. Thần toán lão nhân tay trái cầm một cây cờ, tay phải giơ một thanh bảo kiếm. Chỉ gặp hắn bảo kiếm vung lên, bỗng nhiên trong thành vang động không thôi, bánh răng âm thanh không ngừng chuyển động. Tại trong thành các nơi, chợt có từng khối phiến đá tự động dâng lên dịch chuyển khỏi. Sau đó từng cái mộc nhân bò lên ra, những này mộc nhân trong tay cầm tấm thuẫn cùng khảm đao. Tự giác liền gia nhập đối kháng dã thú chiến đoàn. Người người đều biết thiên cơ thành chính là thiên hạ một cái tuyệt đối công chính thế lực. Bọn hắn sẽ không lẫn vào tiến cái nào thế lực ân oán. Tuân theo tuyệt đối công bằng công chính nguyên tắc, chỉ làm xếp hạng thiên hạ cao thủ thứ tự chuyện như vậy. Nhưng là có rất ít người biết, kỳ thật thiên cơ thành bên trong cơ quan trùng điệp, trận pháp càng là vô số. Một khi toàn bộ kích phát, uy lực vô tận, quả thực khó có thể tưởng tượng. Mà dưới mắt, thân là thiên cơ thành người quản lý một trong thần toán lão nhân, ngay tại từng cái khởi động trong thành đại trận, dùng cái này đến đối kháng cái kia một mực trốn ở trong tối cường giả bí ẩn. Phía đông có vô cùng hài cốt, phía tây có đại lượng dã thú, thiên cơ thành tứ phía tường thành từng cái luân hãm. Nhưng cũng may thần toán lão nhân mở trận pháp, các loại thần bí khó lường, uy lực khả quan, trận pháp đem những này yêu dị cho hết chặn tiến lên bước chân. Nhưng ai cũng biết, lúc này mới vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Ngủ lại tại thiên cơ thành bên trong hơn 10 tên tông sư, sớm đã đứng tại thành nội các nơi âm thầm quan trắc. Bọn hắn cùng thiên cơ thành không có chút nào quan hệ. Tại khi tất yếu có thể dựa vào thiên cơ thành làm yểm hộ thoát đi. Không có người sẽ nghĩ đến lưu xuống tới trợ thiên cơ thành một chút sức lực. Trừ phi ích lợi của bọn hắn cùng thiên cơ thành có liên lạc. Một nén hương về sau, Tần Nguyệt Sinh đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Kia ẩn tàng tại âm thầm ra hỏa, rốt cục nhịn không được xuất thủ. Chỉ thấy phía tây núi rừng bên trong, có 3 đạo thân ảnh nhanh chóng đánh tới, điểm vọt hướng phía thiên cơ thành mà đến. 3 tên này trên thân đều hất lên hắc bào đen áo choàng, rất dễ dàng liền có thể chui vào tại âm thầm. Nhưng mà Tần Nguyệt Sinh mượn Bích Lạc Đồng cùng Hoàng Tuyền Đồng, đủ khả năng nhìn thấy tin tức có thể nói là càng nhiều. Tại 3 người này trên thân, gỗ đều tản ra cực kỳ sáng hoàng quang, là yêu dị không thể nghi ngờ. 3 thân ảnh cấp tốc dọc theo dã thú trước đó nổ ra tới cái hố tiến vào thiên cơ thành. Lập tức liền đối với thiên cơ thành chúng đệ tử triển khai tàn sát. 3 người này sử dụng đều là một loại mang theo răng cưa, gai ngược, móc câu cong, rãnh máu loan đao hình dáng vũ khí. Hạ thủ cực kỳ tàn nhẫn, liền xem như ngoại rèn thực lực võ giả, cũng chỉ có bị nhất đao lưỡng đoạn hạ tràng. Huống chi 3 người này xem xét liền biết là nội lực cảnh võ giả, trong lúc xuất thủ còn có nội lực nương theo. Quả nhiên là giống như một thanh tam xoa kích hung hăng đâm vào thiên cơ thành thể nội. Nội lực cảnh võ giả tại giang hồ ở trong được xưng là cao thủ. Thiên cơ thành chỗ nào lại không có như vậy cao thủ. Rất nhanh liền có mấy danh nội lực cảnh cao thủ vọt ra, cùng cái này 3 cái yêu nhân chiến đấu lại với nhau. Lớn mật cuồng đồ, dám đến phạm ta thiên cơ thành. Một nội lực cảnh thực lực thiên cơ thành môn khách trực tiếp lấy kiếm pháp sử xuất, phóng tầm mắt nhìn tới, trong lúc nhất thời kiếm quang như hồng hiện lên mấy đạo đánh úp về phía một người áo đen. Kia người áo đen phía sau bỗng nhiên hiện ra một đạo cự lang pháp tướng, trực tiếp liền một móng vuốt đem kiếm pháp của đối phương cho hết đánh tan. người áo đen ẩn tàng tại âm thầm, mặt mũi đột nhiên sáng lên hai đạo hồng quang. Cái kia Thiên Cơ Thành môn khách, chỉ cảm giác trước mắt đột nhiên trở nên một mảnh huyết hồng. Còn không có kịp phản ứng, tiếp theo hơi thở trên cổ liền đã nhiều hơn một đạo vết máu. Đầu hắn trên mặt vẫn như cũ mang theo hắn khi còn sống mê mang biểu lộ. Thẳng đến rơi vào trên mặt đất, cũng là cái dạng kia. Cái gì? Thấy yêu nhân trong nháy mắt liền chém giết một cái nội lực cảnh môn khách. Còn lại mấy cái môn khách đều nhao nhao đuổi tới chấn kinh. Có thể nhẹ nhõm thuấn sát nội lực cảnh, cái này thực lực sợ là cực kỳ cao thâm. Loại này tồn tại cường đại, cũng không phải mấy người bọn hắn môn khách có thể ứng phó. Ngay tại ba cái yêu nhân dự định tiếp tục thi triển mình thủ đoạn đánh giết mọi người tại đây lúc, đột nhiên mặt đất oanh long rung động, một cái thái cực bát quái bỗng nhiên trên mặt đất hiển hiện. Sau đó bỗng nhiên ánh sáng chấn động, oanh, một đạo bạch quang phóng lên tận trời, thẳng lên vân tiêu, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Ba cái yêu nhân bởi vì không tránh kịp, đã là bị khốn ở thái cực bát quái phía trên, bị bạch quang vừa chiếu, nháy mắt tan thành mây khói, tiêu tán ngay tại chỗ, trực tiếp bốc hơi. Lại là Thiên Cơ Thành nội ẩn giấu rất nhiều trận pháp, ngay tại dần dần phát huy bọn chúng vốn có uy lực. Là người, nhưng là trên thân lại mang người chỗ sẽ không có lệ khí. Thật sự là kỳ quái lai lịch của những người này. Tần Nguyệt Sinh trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, vừa vặn ba cái kia xâm nhập Thiên Cơ Thành yêu nhân, hắn tổng cảm giác có chút quen thuộc, phảng phất đang nơi nào thấy qua. Ô ô ô, theo ba cái nội lực cảnh thực lực yêu nhân nháy mắt chết thảm. Thiên Cơ Thành bên ngoài không biết cái nào đó địa phương đột nhiên vang lên từng tiếng kèn lệnh, thổi lên thanh âm, nhất thời một chi ước chừng 3.000 người quân đội liền từ trong núi rừng đi ra. Chi quân đội này bộ dáng cực kỳ kỳ quái, hành tẩu đặc biệt cứng ngắc, nếu như tới gần nhìn kỹ, liền sẽ kinh người phát hiện, chi quân đội này bên trong tất cả thành viên, vậy mà đều là hôi bì dài lông xanh cương thi. Bọn chúng mặc trên người áo giáp, cầm trong tay trường thương, mặc dù động tác cứng ngắc, nhưng hoàn toàn để người không nghi ngờ chi quân đội này đủ khả năng bạo phát đi ra sức chiến đấu. Mỗi một cái cương thi binh sĩ trên thân đều đang phun trào lục sắc xương độc. Một chi quân đội đứng tại nơi đó, hoàn toàn chính là xương độc tràn ngập mấy chục dặm, chỗ đến thực vật nhao nhao khô héo, chim thú nhao nhao hạ độc chết. Đây là Tần Nguyệt Sinh song đồng không khỏi phóng đại, chi này cương thi quân đội phát tán ra lệ khí, là hắn cho tới bây giờ thấy qua nhất nồng đậm. Xem ra kia kẻ sau màn là rốt cục ngồi không yên, dự định nhảy ra tự mình động thủ. Còn lại tông sư cũng là nhao nhao chọn lựa một chỗ thích hợp quan chiến địa phương. Quan sát đến ngoài thành hoàn cảnh, khi cương thi quân đội ra nháy mắt, mỗi người trong lòng cũng không khỏi trầm xuống. Trung ương quảng trường, đứng tại trên cây cột thần toán lão nhân đột nhiên sững sờ, lập tức giận dữ. Nguyên lai là ma giáo người, ta nói ở đâu ra nhiều như vậy yêu dị họa thế. Ma giáo, tại Trung Nguyên cho tới nay đều là một cái cực kỳ thần bí tồn tại. Người không biết nội bộ bọn họ tình huống, cũng không biết đầu mục của bọn hắn là ai. Luôn luôn rất nhiều năm qua, vẫn luôn tại làm lấy một chút khiến người giận sôi tàn nhẫn sự tình. Hành vi làm việc không chọn thủ đoạn, cho nên bị người trong giang hồ xưng là ma giáo. Nhưng Thiên Cơ Thành bí mật hiểu rõ, nhưng còn xa muốn so người trong giang hồ càng nhiều. Thần toán lão nhân phi thường rõ ràng, ma giáo nội bộ xưa nay có giáo chủ tả hữu đen trắng sau mà nói, chính là nói ma giáo nội bộ trừ ở vào địa vị cao nhất ma giáo giáo chủ bên ngoài, còn có hắc hậu cùng bạch hậu hai cái này địa vị cao nhất người. Mà thần toán lão nhân biết, thúc đẩy yêu dị, nuôi nhốt cương thi, chính là hắc hậu thi cơ thích nhất làm sự tình. Kể từ đó, hôm nay Thiên Cơ Thành dị hình dáng rất nhiều, sự tình phía sau màn hắc thủ đến cùng là ai, liền đã rõ ràng nổi lên mặt nước. Ma giáo làm sao lại xâm phạm ta Thiên Cơ Thành? Ta cùng bọn hắn cho tới nay rõ ràng đều nước giếng không phạm nước sông. Thần Toán lão nhân trong lòng thầm nói thầm, bất quá rất nhanh liền lắc đầu nói ra. Được rồi, mặc kệ, đã dám phạm ta Thiên Cơ Thành, vậy ta liền cùng các ngươi ma giáo đại chiến một trận là được. Theo Thần Toán lão nhân trong tay cờ xí lay động, liền có hơn 10 trượng lá bùa từ trong ngực hắn bay ra. Trong không khí đánh lấy xoáy, tiếp theo hình thành một cái phễu hình dáng xuất hiện ở Thần Toán lão nhân đỉnh đầu. Thần Toán lão nhân trực tiếp đối cái phễu hô, ma giáo hắc hậu, không cần lại trốn tránh, mau chạy ra đây đi. Nhắc tới cũng là thần kỳ, Thần Toán lão nhân rõ ràng tại trong thành hô, nhưng tiếng nói lại giống như là loa truyền khắp toàn bộ Thiên Cơ Thành. Thậm chí là Thiên Cơ Thành bên ngoài, Tần Nguyệt Sinh còn là lần đầu tiên nghe được ma giáo hắc hậu cái danh này. Không khỏi lập sắp ánh mắt nhìn phía cương thi quân đội chỗ sâu. Tại nơi đó có một cái rất dễ thấy màu hồng phấn cỗ kiệu. Nhìn đầu mục ngay tại cái kia bên trong. Thần Toán lão nhân, nghe nói trong truyền thuyết thiên công khai vật ngay tại các ngươi Thiên Cơ Thành trong tay. Nhiều năm trước bản giáo giáo chủ cùng ngươi hỏi thăm, ngươi lại lấy hoang ngôn lừa gạt chi, hại ta giáo kế hoạch đến trễ nhiều năm. Hiện bây giờ chứng cứ tra ra, bản giáo tất nhiên là không cần cùng ngươi Thiên Cơ Thành làm nhiều khách khí. Đêm nay, Thiên Cơ Thành liền vĩnh viễn biến mất tại cái này trên đời này đi. Phấn hồng trong kiệu cũng là, có một trận tiếng gầm truyền ra, thanh âm lớn nhỏ hoàn toàn không kém gì Thần Toán lão nhân. Cái gì thiên công khai vật, lão phu chưa từng nghe nói qua, ma giáo các ngươi muốn cùng ta Thiên Cơ Thành khai chiến. Vậy liền chiến, theo Thần Toán lão nhân vừa dứt lời, Thiên Cơ Thành bên trong chợt có 7 cái thái cực đồ lần lượt sáng lên. Hiện lên bắt đầu thất tinh chi thế xông lên vân tiêu. Chiếu cả tòa Thiên Cơ Thành không khỏi trở nên càng sáng thêm hơn mắt. Những này cương thi đoán chừng hao tốn ngươi không ít công phu bồi dưỡng đi. Rất đáng tiếc, tối nay lão phu liền để bọn chúng toàn bộ hủy ở trước mắt của ngươi. 7 đạo từ thái cực đồ bên trong bắn ra tới cột sáng. Nháy mắt liền tại không trung hóa thành 7 chuôi trường kiếm. Lập tức tạo thành kiếm trận, liền đối với cương thi quân đội chỗ, bao trùm mà xuống. Cái này 7 chuôi kiếm khí thế hung hung, uy lực bất phàm, chưa rơi xuống đất liền cho người ta mang đến một loại rất cảm giác áp bách mạnh mẽ. Phấn hồng trong kiệu người kia tất nhiên là không có khả năng trơ mắt Thần Toán lão nhân công kích. Rơi xuống, lúc này phấn hồng cỗ kiệu yêu phong đại tác, màu hồng phấn nồng vụ không ngừng phát ra. Bên trong người kia quát, quân trận, sở hữu người cương thi binh sĩ nhao nhao khẽ động, sau đó nâng thuẫn chỉ lên trời. Một đạo to lớn thuẫn ảnh nháy mắt hiển hiện, liền hướng phía kia thất tinh kiếm trận cản lại. Cự thuẫn màu xanh sẫm vô cùng, chính là yêu dị đến cực điểm chi khí biến thành. Mặt ngoài thậm chí còn nổi lên một cái thê thảm đầu lâu. Muốn có một ngụm liền đem 7 chuôi kiếm toàn bộ nuốt vào cảm giác. Khi cả hai giao xúc nháy mắt, cự thuẫn trực tiếp nghịch hướng bao khỏa, đem toàn bộ kiếm trận cho hết bao khỏa tại nội bộ. Ong ong ong, một đoàn màu xanh sẫm chùm sáng tại không trung bồng bềnh. Nội bộ bao quanh lại là đến từ Thần Toán lão nhân kiếm trận thủ đoạn. Hồng lão thất phu, ngươi cái này Thiên Cơ Thành thủ đoạn cũng không có gì đặc biệt a. Trong kiệu người kia ha ha cười nói. Nhưng ngay tại cái này thời điểm, cái kia màu xanh sẫm quang đoàn đột nhiên nổ ra, 7 chuôi trường kiếm phá xuất, tiếp tục lấy thế không thể đỡ thế công nặng nề rơi xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.